Một nghĩ đến đêm muốn gặp được Thích Tiểu Phi, Hoàng Tiểu Long trong lòng nhịn không được kích động, dùng hắn ngự kiếm tốc độ phi hành, nên hai ngày liền có thể đến Bắc Hàn giới Nguyệt Tịch Chi Địa. Hoàng Tiểu Long dự định tới trước Nguyệt Tịch Chi Địa thấy Thích Tiểu Phi. Sau đó sẽ tìm Thăng Nguyệt Lão Nhân. Ngay Hoàng Tiểu Long ngự kiếm hướng tới Bắc Hàn giới Nguyệt Tịch Chi Địa không ngừng tiếp cận, cũng có hai người trẻ tuổi chính hướng tới Nguyệt Tịch Chi Địa không ngừng phi gần. Hai người trang phục, nên là chủ tớ quan hệ, công tử, Thích Tiểu Phi tuy rằng Mỹ, thế nhưng quá không biết phân biệt. Trần Vân nhìn hắn công tử Trương Hàm Đạo, dùng công tử thân phận ba lần tới gặp nàng, nàng đều đang không thấy công tử, nếu không phải nàng là Dương Y đệ tử thân truyền, liền cấp công tử rửa chân cũng không xứng. Trương Hàm lạnh giọng một cười, bản công tử coi trọng nữ nhân, còn không có được. Tượng Thích Tiểu Phi nữ nhân như vậy, bản công tử thấy cũng nhiều, bề ngoài lành lạnh, thực chất bên trong lại tao yếu mệnh, bất quá, nữ nhân như vậy chinh phục lên càng có ý tứ, đợi được thời gian nàng bị ta chinh phục. Ta chơi dính sau đó, lại đem nàng một cước đá văng ra, Trần Vân cười nói, một cước đá quá đáng tiếc, đến lúc đó công tử nếu như ngoạn nị, có thể hay không thưởng cho tiểu. Trương Hàm cười ha ha một tiếng, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, hai người tiếng cười nổi lên, một giờ sau, lưỡng người đi tới Nguyệt Tịch Chi Địa một tòa phủ đệ trước, trải qua thông báo, hai người vào phủ đệ. Tới đến đại sảnh ngồi xuống, rất nhanh, liền có nô tỳ cấp hai người tán tụng tốt nhất chờ trà ngon, sau đó thỉnh hai người chờ, liền đi vào thông tri Thích Tiểu Phi, bất quá một hồi. Đi vào thông báo nô tỳ liền ra tới, nói Thích Tiểu Phi chính tại bế quan tu luyện. Bất tiện gặp khách, Thích Tiểu Phi thỉnh hai người trở về, Trương Hàm sắc mặt âm trầm như thủy, cầm chén trà hai tay gân xanh để trần, một khẩn, xinh xinh đem chén trà bóp vỡ nát, tuy rằng hắn lúc trước nói như vậy chinh phục lên càng có ý tứ, thế nhưng dùng hắn Trương gia gia chủ con trai thân phận, một mà lại, lại mà ba, ba mà bốn bị cự tuyệt, mặc cho ai trong lòng đều phát hỏa, một cái chỉ là tiểu tiểu thánh vực nữ nhân, cũng dám lần nữa không nhìn hắn. Trương gia trong phủ bình thường hầu hạ hắn nô tỳ, thực lực thấp nhất đều là nửa bước thần vực đỉnh phong, tốt, nếu Thích Tiểu Phi tiểu thư tại bế quan tu luyện bất tiện gặp khách, ta hai ngày nữa trở lại. Trương Hàm cuối cùng vẫn đè lại lửa giận trong lòng, chậm rãi nói xong đứng lên ly khai, hai người ly khai phủ đệ, công tử, Thích Tiểu Phi cô nương kia quá không tán thưởng. Đường về thượng, Trần Vân giận dữ nói, cái gì bế quan tu luyện bất tiện gặp khách, rõ ràng là mượn cớ. Nếu như ta, con mẹ nó, đi vào đem cô nương kia trực tiếp bắt được tới, tại chỗ chơi tử nàng, Trương Hàm cười lạnh nói, đi vào đem nàng bắt được tới. Ngươi có gan này, Trần Vân cổ họng một ế, Trương Hàm sắc mặt âm trầm như thủy, phía sau nàng có Dương Y Phong bà tử, coi như là ta lão tổ, cũng đúng cái đó kiên kỵ tam phân. Nói đến đây, hắn hai mắt hàng mang lập lòe, bất quá, ta cũng không tin Thích Tiểu Phi cô nương kia hội một mực trốn tại Nguyệt Tịch Chi Địa không ra. Chờ nàng một ra. Hắc hắc tà cười rộ lên, chúng ta hai ngày sau trở lại, hai người thân ảnh biến mất tại phong tuyết chi trung, mà nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long bay ra mênh mông cánh đồng tuyết, thấy được tiền phương cự đại thành trì. Bất quá, trải qua cự đại thành trì thời gian, Hoàng Tiểu Long tịnh không có vào thành, từ thành trì bầu trời phá không phi qua, từ phía trên nhìn tiếp, thành trì nội kiến tạo rất đẹp, đại thể đều là tượng đá kiến trúc, người đến người đi, cực kỳ nhộn nhịp. Nếu là ta nhớ không lầm, đây cũng là Bắc Hàn giới Ô Khắc Thành. Long Hoàng Ngao Thái nhất đạo, Ô Khắc Thành là Bắc Hàn giới nhất đại vài tòa thành trì chi một, ngươi đã tới này Ô Khắc Thành. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Long Hoàng Ngao Thái nhất nhớ lại đạo, đã tới, bất quá, ta trước đây vừa đột phá thần vực không có bao lâu, là cùng Huyền Vũ học phủ vài cái nội môn đệ tử qua đây, nói đến đây, một trận, nói tiếp, Ô Khắc Thành là Trương gia khống chế thành trì. Bắc Hàn giới số vạn tòa thành trì, chính thành đô là Trương gia, ngoại trừ Bắc Hàn giới, Trương gia tại Bắc Hàn giới phụ cận hơn 200 giới diện đều có rất cường thế lực. Hoàng Tiểu Long biết Long Hoàng Ngao Thái nhất miệng trung Trương gia là chỉ Huyền Vũ Tinh Hà 23 đại siêu cấp thế lực chi một cái kia Trương gia. Bất quá, Trương gia tại Huyền Vũ Tinh Hà 23 đại siêu cấp thế lực chi trung, thực lực bài tại cuối cùng, cùng Khương gia, Chu gia có chênh lệch nhất định, đương nhiên. Có thể chen thân Huyền Vũ Tinh Hà siêu cấp đại thế lực, Trương gia thế lực, cũng là cực kỳ khủng bố. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Nguyệt Tịch Chi Địa, sau đó hỏi thăm, đi tới Thích Tiểu Phi tu luyện phủ đệ, chỉ là, tiến nhập phủ đệ, tới đến đại sảnh thời gian, Hoàng Tiểu Long phát hiện, đại sảnh đã ngồi lưỡng vị trẻ tuổi, Trương gia đệ tử. Hoàng Tiểu Long nhìn hai người phục sức, không tự chủ được bất ngờ. Tiểu tử, ngươi là tới gặp Thích Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, đối diện Trương Hàm liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi tốt nhất hiện tại tự lăn. Hoàng Tiểu Long ngồi xuống, thư sống thoáng cái vai, cầm lấy nô tỳ đưa lên nước trà, uống một ngụm, ta nếu là không lăn đâu, không lăn. Ngồi tại Trương Hàm bên cạnh Trần Vân cười lạnh nói cho ngươi biết, Thích Tiểu Phi là chúng ta công tử coi trọng nữ nhân, hai tháng này, phàm là qua đây thấy Thích Tiểu Phi nam tử, đều bị chúng ta công tử cắt đứt hai chân, sau đó trực tiếp ném ra ngoài. Chúng ta công tử hiện tại cấp ngươi một cái cơ hội, chủ động nhượng ngươi lăn, ngươi nên tốt tốt quý trọng cơ hội này. Hoàng Tiểu Long đem chén trà để xuống, chậm rãi nói, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, bản thân cút ra ngoài, nhớ kỹ, là lăn, không phải, ta cũng không để ý đem bọn ngươi hai chân cắt đứt vứt nữa ra ngoài. Trương Hàm ngẩn ra, tiện đà tùy tiện cười to lên, chương 632 không lan, chương 632 không lan, chương 633, tái kiến Thích Tiểu Phi. Chương 633, tái kiến Thích Tiểu Phi, xác định đầu phiếu, Trần Vân đồng dạng cười đến không chỗ nào kiên kỵ, cười đình sau, hắn dùng nhìn người chết thông thường ánh mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, thương hại cười nói, tiểu tử, hiện tại, ngươi không chỉ có là muốn bị cắt đứt hai chân ném ra ngoài, mà là bị cắt đứt sở hữu gân cốt, kinh mạch ném ra ngoài. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên động, thân hình lóe lên, liền đi tới Trần Vân trước mặt, Trần Vân thương hại dáng tươi cười tiêu thất, hai mắt đại kinh, phản xạ có điều kiện hạ hai tay bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, Bát Cực Băng Tinh Quyền, song quyền oanh tới, không gian băng động, vô số tinh quang từ cái đó song quyền chi trung bạo xuất, rất có uy thế. Hoàng Tiểu Long lạnh trào địa nhìn đối phương, nâng lên hai tay, trực tiếp đem đối phương song quyền cầm, không gian khôi phục lại bình tĩnh, tinh quang yên lặng tiêu thất. Trần Vân kinh ngạc nhìn mình bị Hoàng Tiểu Long cầm song quyền, tiện đà kinh hoàng thất thanh, ngươi, bất quá, hắn còn chưa nói hết. Hoàng Tiểu Long hai tay lắc một cái, Trần Vân lớn tiếng thảm gọi, chỉ thấy song chưởng bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh xoay thành con quay hình, như bánh quai chèo thông thường. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long nhấc chân, trực tiếp đá vào cái đó trên bụng, đem hắn một cước đá phi. Trần Vân từ đại điện bay ra ngoài, ném tới đại điện chi bên ngoài, mặt đất bùn bực vừa vang lên, toàn bộ người chỉ cảm thấy năm phủ lục phủ bị Hoàng Tiểu Long một cước kia làm vỡ nát, miệng trung máu loãng không ngừng lăn ra, làm máu loãng còn có mặt lục sắc nước. Tất cả phát sinh quá qua đột nhiên, thẳng đến Trần Vân bị Hoàng Tiểu Long một cước đá phi, Trương Hàm mới phản ứng được, bỗng nhiên từ chỗ ngồi thượng đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi, cũng dám tổn thương ta người của Trương gia. Trương Hàm sắc mặt dữ tợn địa nhìn Hoàng Tiểu Long, mắt trung sát ý không thể nghi ngờ, tiểu tử, ngươi không biết đi, chúng ta là Trương gia. Hoàng Tiểu Long vừa mới ra tay, tuy rằng triển lộ mạnh mẽ thực lực, thế nhưng trong mắt hắn tịnh không có kinh ý. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, Hoàng Tiểu Long đột nhiên đi tới trước mặt hắn, đưa tay, hướng hắn một phách mà đến, Trương Hàm thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà biết hắn là Trương gia đệ tử. Còn dám ra tay, gầm lên giận dữ, bắt hàng ngục sát sát thiên quyền. Quyền lực phá không, hàng đông lạnh chi khí phô thiên cái địa, cái đó song quyền tỏa ra khủng bố tử sắc hàng khí, toàn bộ đại điện chịu cái đó quyền kình hàng khí ảnh hưởng, trong nháy mắt đóng băng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Không nhìn đối phương công kích, bàn tay phách thế liên tục. Một chưởng trực tiếp đem đầu của đối phương sớm bị trực chuyển đình sau, Trương Hàm kinh ngạc nhìn xuống, phía dưới không phải chim nhỏ, là mông. Hoàng Tiểu Long này là một chưởng, đem đầu của hắn đánh cho chuyển đến phía sau cái mông, bất quá. Hoàng Tiểu Long tịnh không có dừng lại tới, bắt cái đó song chưởng, từ cái đó vai bắt đầu, một đường nhéo một cái tới, đem hắn song chưởng xương thốn thốn bóp nát, tiếp theo. Tài một cước đem hắn đá bay ra ngoài, Trương Hàm hung hăng té rớt tại Trần Vân bên cạnh, đại điện hàng khí rút đi, ngươi. Ngươi vậy mà không có việc gì. Trương Hàm kinh sợ cùng không dám tin tưởng nhìn Hoàng Tiểu Long, hắn lúc trước bắt hàng ngục sát sát thiên quyền rõ ràng đánh trúng Hoàng Tiểu Long, với lại Hoàng Tiểu Long trên ngực, còn in quyền ấn, Hoàng Tiểu Long thể nội thần đấu khí chấn động, đem ngực một chút tử sắc khối băng đánh sơ sát, lạnh lùng nói. Bắt hàng ngục sát sát thiên quyền hàng sát khí uy lực thì không tệ, bất quá, thực lực ngươi quá yếu, Trần Vân là thần vực nhị giai. Mà này Trương Hàm thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng cũng chỉ là thần vực tứ giai tại Hoàng Tiểu Long trước mặt cùng thần vực nhị giai không hề gì khác nhau, bất kể ngươi là ai, ngươi trốn không thoát. Trương Hàm căm tức nhìn Hoàng Tiểu Long, không có che giấu trong lòng sát ý, tại này bắt hàng giới. Vẫn chưa có người nào bị thương ta Trương gia đệ tử, có thể thoát được. Hoàng Tiểu Long đi tới cái đó mặt ngực. Một cước giẫm nát cái đó trên mặt, đem hắn mặt đạp tiếng mặt đất. Trương Hàm ô thanh không ngớt, miệng đầy là thổ thạch, nếu không lăn, ta hiện tại liền sát ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, lần sau đừng làm cho ta tái kiến các ngươi. Không phải, ta cho các ngươi chết không toàn thây. Trương Hàm, Trần Vân sắc mặt hai người yếu ớt, hoảng sợ đứng lên, lần này thí cũng không dám phóng một cái, chật vật mà chạy. Hai người có thể cảm giác được như nếu không lăn, Hoàng Tiểu Long thật hội không chút do dự sát hai người, nhìn hai người chật vật mà chạy thân ảnh. Hoàng Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, quay người trở về đại điện, đến nỗi hai người trở về sau đó, Trương gia cao thủ phải chăng đến đây trả thù, Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, hắn thậm chí mơ hồ chờ mong người của Trương gia đến đây, hắn không để ý đem Bắc Hàn giới náo cái long trời lỡ đất, hắn muốn sở hữu nhớ trên người hắn băng phách bảo tàng người biết, hắn Hoàng Tiểu Long có thể không là trong mắt bọn họ tùy ý nuốt ăn hương bội bội, Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long vừa phản hồi đại điện ngồi xuống, liền thấy Thích Tiểu Phi từ nội điện ra, Trương Nghiên nước nghiêng thành mặt cười thượng trong mắt ý mừng. Hoàng Tiểu Long tái kiến Thích Tiểu Phi, cũng là lòng tràn đầy ý mừng, mới vừa từ tọa ỷ đứng lên, Thích Tiểu Phi liền bước nhanh đã đi tới, ôm thật chặt ở Hoàng Tiểu Long, một bên nô tỳ trợn mắt hốc mồm, ở trong mắt của nàng, các nàng tiểu thư Thích Tiểu Phi thế nhưng cái băng sơn mỹ nhân, mấy năm qua này, đến đây bái phỏng gia tộc đệ tử không thiếu. Nhưng là cho tới nay không có thấy các nàng tiểu thư Thích Tiểu Phi đối gia tộc nào đệ tử cười qua, càng chưa nói ôm cái loại này vượt rào cử động. Hoàng Tiểu Long nghe không ngừng tiếng vào lỗ mũi mê người mùi thơm của cơ thể, ôm Thích Tiểu Phi ôm trượt eo thon nhỏ, bất đắc dĩ cười khổ nói, có người nhìn đâu, Thích Tiểu Phi này tài hồi tỉnh qua đây, vẻ mặt tiếu hồng địa buông ra, nhượng một bên tỳ nữ lui xuống, đợi tỳ nữ lui hạ sau, Hoàng Tiểu Long thân thủ đem Thích Tiểu Phi cái trán có chút xốc xếp nhu ti chuẩn bị cho tốt. Hỏi, tại Bắc Hàn giới ngây ngô được thói quen không quen, Thích Tiểu Phi ôm nhu điểm gật đầu, sư phụ đối với ta rất tốt, ta rất thích Bắc Hàn giới tuyết, Bắc Hàn giới rất đẹp, đặc biệt này nguyệt tịch chi địa, thủy triều lên xuống, ánh trăng rất coi được đâu, Hoàng Tiểu Long một cười, trêu ghẹo nói, có hay không nghĩ ta, Thích Tiểu Phi hai mắt linh động, trái lại tiếng cười hỏi, vậy còn ngươi, Hoàng Tiểu Long sửng sốt, tiện đà cười nói, so uống rượu còn nghĩ, Thích Tiểu Phi nghe nói, lòng tràn đầy một ngọt. Nàng biết, Hoàng Tiểu Long trừ tu luyện ra, nhất đại yêu thích chính là uống rượu. Hoàng Tiểu Long tiến lên, ông Thích Tiểu Phi, ngươi hoán nguyệt quyết tu luyện được như thế nào? Đã một tầng hậu kỳ, tiếp cận hậu kỳ đỉnh phong, còn có 3 năm thì có thể đột phá đến 2 tầng. Thích Tiểu Phi ôm nhu hồi đáp, bất quá, muốn đột phá đến đệ tam tầng, nên còn muốn 20 năm tả hữu. Nói đến đây, ngẩng đầu, mặt cười lo âu nhìn Hoàng Tiểu Long, nghe nói Trương gia Trương Hàm tới, bị ngươi đánh thành trọng thương. Hoàng Tiểu Long biết Thích Tiểu Phi lo lắng cái gì, an ủi nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi đã quên, ta là ai đệ tử thân truyền. Thích Tiểu Phi còn là lo lắng nói, Trương Hàm trừng mắt tất báo, chắc chắn sẽ không đến đây bỏ qua, ngươi mặc dù là Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền, thế nhưng nơi này là Bắc Hàn giới, còn là cẩn thận chút tốt. Hoàng Tiểu Long cười cười, không có trong vấn đề này nói tiếp, ngược lại hỏi, sư phụ ngươi đâu? Thích Tiểu Phi ngẩn ra, ngươi muốn gặp ta sư phụ, là, ta có chút sự, muốn hỏi sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long đạo, Long Hoàng Ngao Thái Nhất mặc dù biết Thăng Nguyệt lão nhân trước đây tu luyện là tại Bắc Hàn giới, thế nhưng cũng không biết Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ cụ thể nơi, hay là, Thích Tiểu Phi sư phụ phong bà Tử Dương Y biết, sư phụ đang thấy một vị khách nhân, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy nàng. Thích Tiểu Phi nhu thuận đạo, trong 633 tai ki thiết, trong 633 tai ki thiết, chương 634, thấy Thăng Nguyệt lão nhân. Chương 634, thấy Thăng Nguyệt lão nhân, xác định đầu phiếu, khách nhân. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, Thích Tiểu Phi gật đầu, đúng vậy, giống như là từ Chu Tước Tinh Hà qua đây, cụ thể thân phận, ta cũng không biết, Chu Tước Tinh Hà. Hoàng Tiểu Long lại là ngẩn ra, vậy mà có người từ Chu Tước Tinh Hà, tức vạn dặm xa xôi qua đây Bắc Hàn giới bái phỏng Thích Tiểu Phi sư phụ Dương Y, đích xác nhượng người kỳ quái. Mang theo trong lòng nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long theo Thích Tiểu Phi đi tới phong bà Tử Dương Y tu luyện điện viện, đi tới đại điện thời gian, đại điện trung ương đang ngồi chính là phong bà Tử Dương Y, mà nàng hạ thủ, tắc ngồi một cái toàn thân bạch sắc cẩm bào thanh niên nhân. Thanh niên nhân tướng mạo tuấn lãng, nho nhã chi trung lộ ra cao quý chi khí. Bất quá, dẫn tới Hoàng Tiểu Long chú ý là thanh niên nhân bạch sắc cẩm bào trên ngực chỉ hỏa phượng, Chu Tước học phủ người. Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt phán định, với lại, là Chu Tức Học Phủ Thái Thượng Trưởng Lão. Chu Tức Học Phủ Thái Thượng Trưởng Lão cẩm bào liền là bạch sắc, Hoàng Tiểu Long khẽ rung gian, cùng Thích Tiểu Phi tiến lên gặp qua Dương Y. Dương Y thấy là Hoàng Tiểu Long, có chút bất ngờ, lộ ra dáng tươi cười, Tiểu Phi mấy năm này hầu như mỗi ngày đều nhớ ngươi đâu, không nghĩ tới mấy năm không thấy, thực lực ngươi đề thăng tới loại trình độ này. Thích Tiểu Phi nghe được mặt cười hồng hồng, Hoàng Tiểu Long cười nói, tạ Dương Y tiền bối khích lệ. Đợi hai người sau khi ngồi xuống, Dương Y đối Thích Tiểu Phi đạo, Tiểu Phi, tới, thấy thoáng cái ngươi hạ sư huynh. Một chỉ Chu Tức Học Phủ thanh niên nhân, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, hạ sư huynh. Thích Tiểu Phi nhất thời không có phản ứng qua đây, nàng cho tới bây giờ không có nghe sư phụ nói qua có thu qua đệ tử. Dương Y thấy thế, giải thích, ta và Chu Tức Phủ chủ là sư huynh muội, này vị hạ phi phàm sư huynh là ngươi Khâu Sư Bá đại đệ tử. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, Dương Y dĩ nhiên là Chu Tước Phủ chủ sư muội, cái tin tức này, nhượng người khiếp sợ. Thích Tiểu Phi hiển nhiên cũng không biết sư phụ Dương Y cùng Chu Tước Phủ chủ dĩ nhiên là sư huynh muội quan hệ, cũng là vẻ mặt giật mình, sau khi tài bừng tỉnh, cùng đối phương xưng hô chào, Hạ Phi Phàm cũng đều khách khí cùng Thích Tiểu Phi gật đầu xưng hô. Hạ Phi Phàm tuy rằng che giấu rất khá, thế nhưng một bên Hoàng Tiểu Long lại thấy rõ. Hắn nhìn Thích Tiểu Phi thời gian, mắt trung xem thường, trên cao nhìn xuống, nghi hoặc, còn có một tia nóng cháy. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt, hắn biết này Hạ Phi Phàm xem thường là bởi vì Thích Tiểu Phi chỉ là một tiểu tiểu thánh vực, mà nghi hoặc là không nghĩ ra Dương Y tại sao lại thu một cái tiểu tiểu thánh vực làm đệ tử thân truyền. Đến nỗi cái đó mắt trung nóng cháy, nên là coi trọng Thích Tiểu Phi xinh đẹp. Đợi Dương Y giới thiệu Hoàng Tiểu Long thân phận thời gian, Hạ Phi Phàm rõ ràng có chút giật mình cùng bất ngờ, đồng thời đáy mắt sát ý chợt lóe lên. Nguyên lai huynh đệ chính là Huyền Vũ Phủ chủ đệ tử thân truyền Hoàng Tiểu Long. Hạ Phi Phàm nho nhã cười nói, Hoàng Tiểu Long huynh đệ đánh bại Hướng Thanh Long học phủ Minh Trí, uy danh lan xa, ta thường nghe ta Chu Tức học phủ đệ tử đàm luận Hoàng Tiểu Long huynh đệ yêu nghiệt thiên phú đâu. Hoàng Tiểu Long không mặn không nhạt địa đáp lại một câu. Hạ Phi Phàm thấy Hoàng Tiểu Long không cảm giác không đạm thái độ, đáy mắt sát ý lại là chợt lóe lên, bất quá, hắn che giấu rất khá, Dương Y, Thích Tiểu Phi đều nhìn không ra cái gì, nếu ý của sư phụ, ta đã truyền tới, Dương Sư Thúc, ta đi về trước. Hạ Phi Phàm đứng lên, đối Dương Y cung kính nói, Dương Y điểm gật đầu, đứng dậy, tự mình đem hắn đưa ra bên ngoài phủ, đợi Hạ Phi Phàm sau khi rời đi, mới cùng Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người trở về đại điện, sư phụ, Hạ Phi Phàm sư huynh đến tìm ngươi, là. Thích Tiểu Phi nhịn không được hỏi, Dương Y cũng không có che giấu, ngươi Khâu Sư Bá mời ta đi một chuyến Chu Tức học phủ, có vấn đề thương lượng, sư phụ muốn đi Chu Tức học phủ. Thích Tiểu Phi ngẩn ra, Dương Y gật đầu nói, bất quá. Việc này không gấp, chờ ngươi Hoán Nguyệt quyết đột phá đến đệ tam tầng, ta sẽ rời đi. Thích Tiểu Phi nghe nói, thở dài một hơi. Mà Hoàng Tiểu Long cảm thấy Chu Tức phủ chủ mời Dương Y đi tới Chu Tức học phủ, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá, Dương Y không nói, Hoàng Tiểu Long tự nhiên cũng sẽ không vượt quá thân phận đi hỏi. Trái lại cái kia Hạ Phi Phàm, Hoàng Tiểu Long nhớ ở trong lòng, này Hạ Phi Phàm đối với mình sát ý, Hoàng Tiểu Long thấy rõ. Sau đó thấy phải đề phòng một ít, đến nỗi này Hạ Phi Phàm vì sao đối với mình sát ý, nên là đố kỵ bản thân yêu nghiệt thiên phú. Tại bản thân yêu nghiệt thiên phú bị càng ngày càng nhiều người biết sau, muốn giết bản thân người tự nhiên không thiếu. Đương nhiên, Huyền Vũ học phủ cùng Chu Tức học phủ quan hệ thời gian qua không tốt. Bốn đại học phủ trung, Huyền Vũ học phủ cùng Bạch Hổ học phủ đi được tương đối gần, mà Thanh Long học phủ cùng Chu Tức học phủ đi được tương đối gần, mà bốn đại học phủ lại cạnh tranh với nhau. Sau khi Hoàng Tiểu Long hướng Dương Y nói rõ bản thân ý đồ đến, ngươi muốn tìm Thanh Nguyệt lão nhân. Dương Y ngạc nhiên nhìn Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói rằng, phụ mẫu ta chờ người tu luyện, đạt được nửa bước thánh vực đỉnh phong, ta nghe nói Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đang dùng tu luyện, đột phá thánh vực cơ suất tăng 8 phần 10, chỉ có Thăng Nguyệt lão nhân hội luyện chế Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan. Dương Y nhướng mày, nguyên lai là như vậy, ta đích xác biết Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ nơi, bất quá lão quái vật tính tình quái dị được rất, mấy vạn năm trước, không thiếu gia tộc đệ tử hướng hắn cầu đan. Trái lại bị hắn rõ ràng luyện chế thành đan dược, này ba vạn năm, đã không có người dám đi về phía hắn cầu đan, ngay cả Trương gia lão tổ thấy Thăng Nguyệt lão nhân lão quái vật cũng là vòng quanh đi. Hoàng Tiểu Long vừa mừng vừa sợ, chỉ là Thăng Nguyệt lão nhân lại vẫn tại, tịnh không có phi thăng thần giới, mà kinh là, tính tình quái dị như vậy, vậy mà đem tới cửa cầu đan người rõ ràng luyện chế thành đan dược. Thích Tiểu Phi vừa nghe, cũng là lo lắng khuyên nhủ, Tiểu Long, Thăng Nguyệt lão nhân tính tình quái dị như vậy, ta xem còn là không cần trước đi cầu đan, không phải còn có cái khác đan dược có thể tăng đột phá thánh vực cơ suất sao? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, tuy rằng ngoại trừ Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan, cũng không thiếu đan dược cũng có thể đề thăng đột phá thánh vực cơ suất, thế nhưng đề thăng hiệu quả quá yếu, thông thường cũng tựu một hai thành, nếu tới, bất kể Thăng Nguyệt lão nhân tính tình thế nào quái dị, Hoàng Tiểu Long cũng phải đi thử xem. Dương Y thấy Hoàng Tiểu Long tâm ý đã quyết, trầm ngâm nói, nếu như vậy, ta tự mình mang ngươi đi gặp một lần này lão quái vật, nhìn tại ta thể diện thượng, hắn nên còn sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe nói, trên mặt vui vẻ, cung kính nói tạ. Dương Y nửa cười giỡn nói, lão quái vật nếu thật cho ngươi Trướng Hải Thăng Nguyệt đan, đến lúc đó ngươi cho nửa một khối thần thánh cấp thần thạch tạ ta đi. Hoàng Tiểu Long cười nói, cái này tự nhiên. Vì vậy, Dương Y liền dẫn Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người đi tới Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ. Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ cự ly Nguyệt Tịch chi địa cũng không là rất xa. Một ngày sau, ba người liền đi tới Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ nơi. Thăng Nguyệt lão nhân tu luyện động phủ tại một ngọn núi lửa miệng bên cạnh, không thể không nói, này Thăng Nguyệt lão nhân thưởng thức rất đặc biệt. Bất quá, ba người đi tới thời gian, liền bị Thăng Nguyệt lão nhân tọa trước luyện đan đồng tử ngăn lại. Luyện đan đồng tử thần thái thật là kiêu căng, chúng ta lão tổ đang luyện đan, lão tổ nói, vô luận cái gì người, hết thảy không thấy. Các ngươi mau mau cút đi, không phải quấy rầy chúng ta lão tổ luyện đan, đến lúc đó các ngươi trăm tử không thể đền tội. Chương 634 thay thoang, chương 634 thay thoang, chương 635, ta rốt cuộc tìm được. Chương 635, ta rốt cuộc tìm được, xác định đầu phiếu, Hoàng Tiểu Long nhìn thần thái kia kiêu căng, mắt trung xem thường, miệng ra ác nói luyện đan đồng tử, nhướng mày, đang muốn mở miệng thời gian, chỉ thấy phong bà tử Dương Y đột nhiên đưa lên tay, bỗng nhiên vừa kéo, trực tiếp liền đem luyện đan đồng tử rút được ném phi mà lên, miệng đầy cẩu răng từ miệng trung phun ra, tiện đà từ xa xa miệng núi lửa mặt trên hung hăng té rớt đi xuống, Thích Tiểu Phi có chút trợn mắt hốc mồm, Hoàng Tiểu Long bạo hãn, có vẻ như Thích Tiểu Phi này sư phụ so bản thân còn muốn ngoan. Lập tức Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi không tự chủ được lo lắng, luyện đan đồng tử là nên thiếu rút, thế nhưng đây chính là Thăng Nguyệt lão nhân tọa trước luyện đan đồng tử, Thăng Nguyệt lão nhân tính tình quái dị như vậy, đến lúc đó, lúc này, đột nhiên, trước mắt không gian một trận cường liệt ba động, ba người xuất hiện trước mặt một cái tóc rối bời, áo bào phá cũ, khô gầy, hai mắt có chút huyết hồng, nhượng nhân tâm sợ lão đầu, một cổ cảm giác nguy hiểm, trực nhiên tới gần Hoàng Tiểu Long, này khô gầy, hình như tên thất cá nhượng Hoàng Tiểu Long tâm sinh nguy hiểm lão đầu liền là Thăng Nguyệt lão nhân. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người lo lắng thời gian, đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân khô gầy trên mặt toát ra sáng lạn dáng tươi cười, nhìn Dương Y ôm nhu nói, Tiểu Dương Dương, ngươi cuối cùng tới xem ta, Tiểu Dương Dương, Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người miệng thiếu chút nữa đụng tới trên mặt đất đi, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Lúc này, chỉ nghe Dương Y hừ lạnh nói, lão quái vật, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý sang đây xem ngươi. Nói đến đây, đem Hoàng Tiểu Long qua đây muốn Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan chi sự nói ra, Thăng Nguyệt lão nhân nghe xong, trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long, cười híp mắt nói, tiểu tử, nhìn tại Tiểu Dương Dương tự mình mang ngươi tới phần thượng, ta có thể cho ngươi Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan. Hoàng Tiểu Long bất ngờ, kinh hỉ, bất quá, Hoàng Tiểu Long biết này Thăng Nguyệt lão nhân chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đã đem Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan cho mình. Không biết tiền bối có yêu cầu gì. Hoàng Tiểu Long đè xuống trong lòng kinh hỉ, bình tĩnh hỏi, Thăng Nguyệt lão nhân hài lòng điểm gật đầu, cười nói, không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Như vậy đi, ta trước đây có cái quy định bất thành văn, phàm là đến đây cầu đan người, chỉ cần có thể luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan, như vậy, liền có thể tùy ý chọn ta trong phòng luyện đan bất luận cái gì một lọ thần đan. Dương Y, Thích Tiểu Phi sắc mặt hai người một biến, lão quái vật. Dương Y trợn mắt, ngươi đây rõ ràng là khó xử Hoàng Tiểu Long. Người nào không biết luyện chế thần thánh cấp thần đan, trong đó một cái điều kiện là thần cấp cường giả thần hỏa. Hoàng Tiểu Long chỉ là thần vực cường giả, làm sao có thể luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan? Thích Tiểu Phi cũng phụ họa một câu, để đọc truyện Thăng Nguyệt lão nhân không nhìn Dương Y thịnh nộ, lại cười híp mắt nói, Tiểu Dương Dương A, này cũng không nên trách ta. Kỳ thực đây là ta sư phụ còn có ta Vạn Giới Tông quyết định quy củ. Ta cũng không thể thay đổi a, Vạn Giới Tông. Mọi người nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân, Thăng Nguyệt lão nhân vẻ mặt nghiêm nét mặt nói, không tệ, Vạn Giới Tông, ta Vạn Giới Tông chính là thái cổ thời kỳ đỉnh cấp luyện đan tông môn, bất quá, ta Vạn Giới Tông đệ tử thời gian qua rất ít ở trước mặt mọi người biểu lộ thân phận, sở dĩ, ngoại giới có rất ít người biết ta là Vạn Giới Tông đệ tử, Thăng Nguyệt tiền bối. Ngươi Vạn Giới Tông có bao nhiêu đệ tử? Ngươi là Vạn Giới Tông tông chủ. Hoàng Tiểu Long hiếu kỳ hỏi, nghe Hoàng Tiểu Long nghe, Thăng Nguyệt lão nhân lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng thần sắc, có chút nhăn nhó, ấp a ấp úng đạo, bởi ta Vạn Giới Tông thu đồ đệ cực nghiêm, sở dĩ, đệ tử rất ít, đệ tử rất ít. Hoàng Tiểu Long ba người nhìn chằm chằm Thăng Nguyệt lão nhân, hiện tại, Vạn Giới Tông đệ tử, chỉ có ta một cái. Giống bị Hoàng Tiểu Long ba người nhìn chăm chú được không có ý tứ. Thăng Nguyệt lão nhân nói ra cuối cùng đáp án, Hoàng Tiểu Long ba người trợn mắt hốc mồm, một cái tông môn, một cái người. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long ba người nét mặt, có chút tức giận nói, các ngươi đây là cái gì nét mặt? Ta tất cả nói, chúng ta Vạn Giới Tông thu đồ đệ cực nghiêm, ngươi nghĩ rằng chúng ta Vạn Giới Tông là cái gì mèo a cái gì cẩu a đều thu a, nói cho các ngươi biết. Thiên hạ có bao nhiêu siêu cấp đại gia tộc yêu nghiệt đệ tử nghĩ bái nhập ta Vạn Giới Tông, ta Vạn Giới Tông cũng không muốn đâu, Hoàng Tiểu Long trong lòng cái kia hẳn nhiên, tốt. Thăng Nguyệt tiền bối. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, bất quá, ta nếu là thật có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, ta không cần một lọ trướng hải Thăng Nguyệt thần đan. Ta muốn trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương, một lọ trướng hải Thăng Nguyệt thần đan, cũng tự 20-30 mai. Không nhất định có thể để cho phụ mẫu chờ người toàn bộ đột phá thánh vực, nhưng là có luyện chế trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương. Hoàng Tiểu Long muốn nhiều ít trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đều có thể luyện chế được đi ra. Tốt, chỉ cần tiểu tử ngươi thật có thể luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan, ta liền đem trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương cho ngươi. Ra ngoài Hoàng Tiểu Long dự liệu, Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà thật không chút do dự liền gật đầu đáp ứng Hoàng Tiểu Long điều kiện. Không chỉ Hoàng Tiểu Long bất ngờ, ngay cả Dương Y, Thích Tiểu Phi hai nàng cũng là bội cảm bất ngờ, có thể nói, chỉ cần có trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương, liền có thể tạo nên vô số thánh vực cường giả, liền có thể nhượng đạt được bán thánh đỉnh phong sở hữu gia tộc đệ tử hầu như không có trở ngại địa đột phá đến thánh vực. Này trướng hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương, không nói khoa trương chút nào, là bảo vật vô giá, thế nhưng Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà đáp ứng cấp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn Thăng Nguyệt lão nhân cười híp mắt ánh mắt, đột nhiên trong lòng có chút sợ hãi, thế nhưng hắn nghĩ không ra Thăng Nguyệt lão nhân có hà âm mưu. Bốn người đi tới trên quảng trường, tại Thăng Nguyệt lão nhân, Dương Y, Thích Tiểu Phi nhìn soi mói, Hoàng Tiểu Long đem băng phách thần đỉnh triệu ra, băng phách thần đỉnh. Thăng Nguyệt lão nhân nhìn thấy băng phách thần đỉnh, hai mắt không tự chủ được sáng ngời, hắn thân là đỉnh cấp luyện đan tông sư, đối với này thượng cổ thần đỉnh tự nhiên biết được, mà hắn ngoại trừ luyện đan, một khác yêu thích liền là cất giấu các loại thần đỉnh. Lấy ra băng phách thần đỉnh sau, Hoàng Tiểu Long lại đem mấy trăm loại thiên địa linh dược từ băng phách bảo tàng trung lấy ra ngoài, nhìn đến mấy trăm loại đều là số 10 vạn năm thiên địa linh dược, Thăng Nguyệt lão nhân lại là một trận quen mắt. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, mấy trăm loại thiên địa linh dược phi lên, hợp thành một điều thần long ở trên không quay quanh, tiếp theo từ long đầu bắt đầu không ngừng bay vào băng phách thần đỉnh chi trung. Này là thượng cổ long tộc hóa long thủ. Thăng Nguyệt lão nhân lấy làm kinh hãi, luyện đan, thủ pháp cực kỳ trọng yếu, thượng cổ long tộc hóa long thủ tại thủ pháp luyện đan trung, tuyệt đối có thể xếp được tiếng trước 10. Thăng Nguyệt lão nhân không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long vậy mà hội, Hoàng Tiểu Long không để ý đến Thăng Nguyệt lão nhân giật mình, đợi mấy trăm loại thiên địa linh dược hóa thành thần long đuôi rồng tiến nhập băng phách thần đỉnh thời gian, Hoàng Tiểu Long hai tay đột nhiên xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng. Thăng Nguyệt lão nhân nhìn đến Hoàng Tiểu Long trong tay ngọn lửa màu vàng, hai mắt bỗng nhiên co lại, nóng rực địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như nhìn một cái tuyệt thế bảo bối giống nhau. Dùng hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được, này kim sắc vô danh hỏa diễm, uy lực không thể so với thần cấp cường giả thần hỏa yếu. Lúc này, hắn cuối cùng vững tin Hoàng Tiểu Long có thể luyện chế đạt được thần thánh cấp thần đan. Một cái thần vực vậy mà có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được. Rốt cuộc tìm được. Thăng Nguyệt lão nhân kích động tự nói. Trong 635 Taro Kumo, trong 635 Taro Kumo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 636, này là của ngươi đại tạo hóa. Chương 636, này là của ngươi đại tạo hóa. Xác định đầu phiếu, Dương Y, Thích Tiểu Phi hai người nhìn Thăng Nguyệt lão nhân vẻ mặt kích động, lời nói không có mạch lạc hình dạng, không tự chủ được kinh ngạc cùng nghi hoặc, có chút không rõ đối phương vì sao khi nhìn đến Hoàng Tiểu Long triển lộ ra kim sắc hỏa diễm sao kích động như thế. Hoàng Tiểu Long nếu như thật có thể luyện chế ra thần thánh cấp thần đan, Thăng Nguyệt lão nhân phải đem Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương giao cho Hoàng Tiểu Long, này với hắn mà nói, không phải cái gì đáng giá cao hứng, kích động sự đi. Tại Dương Y, Thích Tiểu Phi kinh ngạc hạ, Hoàng Tiểu Long khống chế được trong tay tiên nguyên chi hỏa hóa thành chín điều hỏa long, chín điều hỏa long vây quanh băng phách thần đỉnh không ngừng trên dưới bay lượn, Cửu Long thăng thiên. Thăng Nguyệt lão nhân lại là hai mắt sáng ngời, ngày hôm nay Hoàng Tiểu Long thanh niên nhân này cho hắn kinh hỉ thực sự rất nhiều, Cửu Long thăng thiên, cũng là thượng cổ long tộc một môn cực kỳ cao thâm thủ pháp luyện đan, thế nhưng yêu cầu đối hỏa hệ lực lượng cực cao khống chế năng lực mới được, không phải, thì không cách nào đem tự thân hỏa diễm hóa thành Cửu Long, càng không cách nào khống chế Cửu Long đồng thời luyện hóa thần đỉnh chi trung luyện đan dược liệu, có thể nói, coi như là hiện tại tinh hà thông thường luyện đan tông sư, cũng rất khó làm được này một điểm, Dương Y, Thích Tiểu Phi hai người nhìn chín điều hỏa long vây quanh băng phách thần đỉnh không ngừng trên dưới bay lượn, cũng bị trước mắt ngạc nhiên một màn kinh ngạc. Dương Y mặc dù là thần cấp cường giả, thế nhưng tại phương diện luyện đan, chỉ có thể được coi là thượng qua loa. Luyện đan cùng tu luyện giống nhau, là muốn nhìn cá nhân thiên phú, tịnh không phải nói mỗi một cái thần cấp cường giả đều là luyện đan cao thủ. Dương Y tuy rằng không phải luyện đan cao thủ, thế nhưng nàng cũng biết, Hoàng Tiểu Long chiêu thức ấy Cửu Long thăng thiên đối hỏa hệ lực lượng khống chế đã đạt đến một loại cực cao cảnh, mà Thích Tiểu Phi thuần toái là chưa thấy qua có người có thể như vậy luyện đan, chưa thấy qua có người luyện đan là tốt như vậy nhìn. Nếu như Hoàng Tiểu Long biết Thích Tiểu Phi ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ được cười gượng, tuy rằng hắn có thể khống chế Cửu Long đồng thời luyện hóa thần đỉnh tài liệu luyện đan, thế nhưng cũng thật cố hết sức, hơi có vô ý, Cửu Long là được có thể xung đụng vào nhau, đến lúc đó, băng phách thần đỉnh mấy trăm loại số 10 vạn năm linh dược liền toàn bộ trở thành phế thải. Cửu Long vây quanh băng phách thần đỉnh bay lượn hơn một giờ sau, băng phách thần đỉnh chi nội phát sinh tuyệt mỹ động nhân tiếng nhạc âm, này là thành đan trước đan nhạc. Thăng Nguyệt lão nhân hai mắt sáng lên, với lại, chỉ có phẩm chất cực kỳ tinh thuần đan dược mới có đan nhạc, thần đỉnh chi nội, đan nhạc càng lúc càng lớn, càng tới càng hưởng, này là sắp thành đan dấu hiệu, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long khống chế được chính Long Phi Vũ hai tay ngừng lại, hai tay dường như cuộn sóng thông thường hoa động, từng đạo cực kỳ chói mắt tiên nguyên chi hỏa dường như sóng lớn thông thường không ngừng nhằm phía băng phách thần đỉnh, này là Bách Lãng trùng điệp thủ. Thăng Nguyệt lão nhân hô hấp dồn dập, Bách Lãng trùng điệp thủ. Là so lúc trước hóa Long thủ, Cửu Long thăng thiên còn cao minh hơn một loại thủ pháp luyện đan, loại thủ pháp này, muốn đem tự trong cơ thể hỏa diễm hóa thành 100 tầng hỏa lãng. Với lại một tầng tiếp theo một tầng, không thể nào có khe hở, so Cửu Long thăng thiên đối hỏa hệ lực lượng khống chế yêu cầu còn muốn cao, Bách Lãng trùng điệp thủ sau đó. Hoàng Tiểu Long hai tay nặng ra một cái pháp ấn, đem tiên nguyên chi hỏa cấu tạo thành một cái lớn chừng bàn tay hình tròn phù văn chi nội, là một cái năm sừng đồ hình, này là hỏa chi pháp trận đồ. Thăng Nguyệt lão nhân nội tâm một sóng lại một sóng chấn động, đem tự thân hỏa diễm cấu tạo thành một cái trận đồ. Này so lúc trước Bách Lãng trùng điệp thủ càng khó, đi. Hoàng Tiểu Long vừa quát, trong tay hỏa chi pháp trận đồ quang mang một bạo, bay vào băng phách thần đỉnh, tiếp theo. Băng phách thần đỉnh vang lên một loại thanh minh tiếng vang, đỉnh miệng mở, từng viên một ánh vàng đang dược từ băng phách thần đỉnh chi trung phi ra, này là Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan. Lần này, là Dương Y giật mình nói, Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, trong truyền thuyết thần thánh cấp thần đan. Dương Y nguyên do thoáng cái liền nhận ra này Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, là bởi vì trước đây nàng đã từng dùng qua một, này Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, danh như ý nghĩa, sau khi dùng, vô luận có nhiều trọng thương thế, đều có thể tại trong vòng một giờ khôi phục lại, hơn nữa còn là hoàn toàn khôi phục, coi như là thần cấp cường giả trọng thương, cũng có thể hoàn toàn khôi phục, không tệ, đích thật là Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan, hơn nữa còn là Xuân Thu Bách Mệnh Thần Đan chi trung tinh phẩm. Thăng Nguyệt lão nhân cười híp mắt tiếp lời nói, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long, ánh mắt kia. Tặc lượng, Hoàng Tiểu Long đem băng phách thần đỉnh thu hồi lại, hoảng hoảng thể nội thần đấu khí, đối Thăng Nguyệt lão nhân đạo, Thăng Nguyệt tiền bối, nếu vãn bối thật luyện chế được thần thánh cấp thần đan. Như vậy Trướng Hải Thăng Nguyệt thần đan đan phương, ngươi nhìn, bây giờ có thể cấp vãn bối, Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên nhếch miệng cười lên, cười đến rất lớn thanh, cười đến Hoàng Tiểu Long ba người cho là Thăng Nguyệt lão nhân muốn đổi ý thời gian, đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân đối Hoàng Tiểu Long đạo, tiểu tử, ngươi quỳ xuống bái sư đi, cái gì? Quỳ xuống bái sư. Hoàng Tiểu Long ba người một cái lão đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, này cái gì theo cái gì, ổn định thoáng cái thân hình, Hoàng Tiểu Long ánh mắt quái dị địa nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, lúc này, hắn thậm chí hoài nghi này Thăng Nguyệt lão nhân không phải tính tình quái dị, mà là căn bản là bệnh tâm thần. Thăng Nguyệt lão nhân thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, có chút tức giận, tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi chẳng lẽ không biết tôn sư ái ấu sao, vậy mà dùng loại ánh mắt này nhìn sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long ba người cuồng hãn, hiện tại, trực tiếp chính là sư phụ. Thăng Nguyệt lão nhân tiếp tục tức giận, tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, có bao nhiêu siêu cấp gia tộc thiên tài đệ tử muốn vào ta Vạn Giới Tông đều vào không được, hiện tại, ngươi có thể tiến ta Vạn Giới Tông, này là thiên đại cơ duyên, này là thiên đại vận cứt chó, này là của ngươi đại tạo hóa. Ngươi có biết hay không? Thăng Nguyệt lão nhân một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép, hận Hoàng Tiểu Long không biết hàng tức giận nét mặt, Nhượng Dương Y, Thích Tiểu Phi hai người càng là sắc mặt quái dị, cơ duyên, vận cứt chó, đại tạo hóa. Hoàng Tiểu Long nhìn Thăng Nguyệt lão nhân ngón tay đều thiếu chút nữa chỉ đến lỗ mũi mình thượng, không tự chủ được cười gượng. Lúc này, tức giận Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên đình chỉ quát, vẻ mặt cười hiếp mắt nói, tiểu tử, ngươi không phải muốn trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương sao, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta đem Vạn Giới Tông tông chủ vị truyền cho ngươi, trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương không sẽ là của ngươi. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, cái này cũng được, Thăng Nguyệt lão nhân tiếp tục dụ dỗ nói, đến lúc đó không chỉ trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương, còn có cái khác mấy nghìn loại thần đang đan phương đều là ngươi, ngươi biết Thôn Thiên Bàn Tinh Chấn thần đang đi, này Thôn Thiên Bàn Tinh Chấn thần đang có thể tăng nửa bước thần vực đỉnh phong cường giả năm thành đột phá thần vực cơ suất, tăng năm thành đột phá thần vực cơ suất. Hoàng Tiểu Long, Dương Y, Thích Tiểu Phi ba người đều là hai mắt lóng lánh lóng lánh. Thăng Nguyệt lão nhân cười nói, này Thôn Thiên Bàn Tinh Chấn thần đan, chỉ có ta có thể luyện chế, chỉ có ta mới có đan phương, đương nhiên, ngươi nếu như bái tiến ta Vạn Giới Tông môn hạ, đến lúc đó thành tông chủ, này Thôn Thiên Bàn Tinh Chấn thần đan phương cũng là của ngươi. Lão quái vật, ngươi không biết đi, Hoàng Tiểu Long thế nhưng Huyền Vũ phủ chủ Phong Dương đệ tử thân truyền. Lúc này, Dương Y đột nhiên mở miệng nói, Thăng Nguyệt lão nhân ngẩn ngơ, đối Hoàng Tiểu Long đạo, nguyên lai ngươi là Phong Dương tiểu gia hỏa kia đệ tử thân truyền. Nghe Thăng Nguyệt lão nhân xưng bản thân sư phụ Phong Dương vì tiểu tử kia, Hoàng Tiểu Long ngạch bốc lên hắc tuyến, bất quá, dùng Thăng Nguyệt lão nhân bối phận, cũng đích xác có thể xưng bản thân sư phụ Phong Dương vì tiểu tử kia. Toàn bộ Tinh Hà, đánh giá Thăng Nguyệt lão nhân bối phận cao nhất, ngay cả siêu cấp đại gia tộc hiện tại này lão tổ tại Thăng Nguyệt lão nhân trước mặt, cũng chỉ có thể xưng vãn bối. Chương 636 Nay La Quang, chương 636 Nay La Quang, chương 637, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu. Chương 637, Hoàng Tiểu Long có chút đau đầu, xác định đầu phiếu, bất quá, cái nào siêu cấp cường giả, ai suốt đời không có mấy người sư phụ. Thăng Nguyệt lão nhân giọng nói vừa chuyển, đối Dương Y đạo, tiểu Dương Dương, theo ta được biết, ngươi đến hiện tại, sư phụ không dưới 4 cái đi, Dương Y không có mở miệng. Từ bề ngoài tình phản ứng nhìn, là thầm chấp nhận, Thăng Nguyệt lão nhân quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo, sư phụ ngươi Phong Dương tiểu gia hỏa kia, cũng đã lạy ba cái sư phụ, ngươi hiện tại bái ta làm thầy, cũng không phải phản bội sư môn. Hoàng Tiểu Long không tự chủ được chần chờ, thành như Thăng Nguyệt lão nhân theo như lời, cái nào siêu cấp cường giả, ai không có mấy người sư phụ, bái Thăng Nguyệt lão nhân vi sư, cũng không phải phản bội sư môn, chỉ là, việc này, có chút đột nhiên. Hoàng Tiểu Long đến hiện tại đầu óc còn có chút hồn, nhất thời không có cách gì tiếp thu. Cái này, Thăng Nguyệt tiền bối, ngươi nhìn, việc này, ta, có chút đột nhiên, ta trở về Huyền Vũ học phủ, thấy sư phụ ta, đến lúc đó lại nói. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi nhìn trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương. Hoàng Tiểu Long còn chưa nói hết, Thăng Nguyệt lão nhân liền kêu lên, cái gì, thấy sư phụ ngươi. Ngươi là bái ta làm thầy, thấy sư phụ ngươi làm gì. Ta không phải sư phụ ngươi sao? Lẽ nào ngươi muốn bái ta làm thầy? Phong Dương tiểu gia hỏa kia còn dám nói một câu hai, cái gì trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương? Ngươi vong ân phụ nghĩa, không tuân theo sư ái ấu, không đem ta này sư phụ để vào mắt, ngươi còn nghĩ trướng hải Thăng Nguyệt thần đang đan phương? Thăng Nguyệt lão nhân một trận ầm ầm quát, nói được Hoàng Tiểu Long ba người trợn mắt hốc mồm, một phiến kinh sợ, Hoàng Tiểu Long há hốc mồm,

Thăng Nguyệt lão nhân tự nhiên cũng theo ba người, dùng Thăng Nguyệt lão nhân nói là, Hoàng Tiểu Long là hắn đồ đệ đi đâu, sư phụ tự nhiên muốn đi đâu, Thăng Nguyệt lão nhân ngụy biện, Hoàng Tiểu Long tự nhiên nói không lại hắn, trở lại Nguyệt Tịch chi địa sau, nhàn rỗi không chuyện gì, Thích Tiểu Phi muốn cùng Hoàng Tiểu Long đi phụ cận thành trì đi dạo, tới Bắc Hàn giới 7 năm, nàng còn chưa có đi phụ cận đây thành trì đi dạo qua, Hoàng Tiểu Long tự nhiên đồng ý, chỉ là, nhưng Hoàng Tiểu Long có chút nhức đầu là, Thăng Nguyệt lão nhân cũng muốn theo hai người đi dạo, Hoàng Tiểu Long tuy rằng không muốn mang theo một cái siêu cấp vô địch đại bóng đèn, thế nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể theo cái đó ý tứ, hơn một giờ sau, Hoàng Tiểu Long ba người xuất hiện ở Nguyệt Tịch chi địa phụ cận thành trì, Hàng Nguyệt Thành, lúc này, Hàng Nguyệt Thành phía nam khu vực một tòa thật to bên trong phủ đệ, Trương Hàm nghe thủ hạ người bẩm báo, nói Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi hai người tại Hàng Nguyệt Thành xuất hiện, không tự chủ được vẻ mặt dữ tợn cười to, tiểu tử, ta chờ hạ muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, làm trò Thích Tiểu Phi đồ đê tiện mặt, liếm trư la thú cái mông to, trong 637 hoang ti tơn, trong 637 hoang ti tơn, chương 638, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Trần Vân chờ thủ hạ nghe Trương Hàm oán độc nói như vậy, đều cực sợ, một nghĩ đến kinh khủng kia tình cảnh, bọn họ liền mãnh liệt nuốt nước miếng, tại người thương trước mặt, bị người cưỡng bách làm loại chuyện đó, quả thực là so tử còn sỉ nhục, công tử, ngoại trừ Thích Tiểu Phi hai người chi bên ngoài, còn có một cái khô gầy, hình như tên Thất cái lão đầu, có muốn hay không trước điều tra một chút lão nhân kia thân phận. Trần Vân suy nghĩ một chút, đối Trương Hàm đạo, Trương Hàm phất phất tay, không thèm để ý đạo, không cần, một tên ăn mày lão đầu mà thôi, đi, đem Hàng Nguyệt Thành sở hữu Trương gia thần vực trung giai cao thủ toàn bộ triệu tập qua đây, lập tức, lập tức. Còn có, đi tróc một đầu trư la thú qua đây, muốn mông nhất đại loại, là, công tử. Trần Vân chờ người cung kính xác nhận, gấp nhiên lui xuống, không có bao lâu, Hàng Nguyệt Thành sở hữu thần vực trung giai cao thủ toàn bộ triệu tập đến Trương Hàm trước mặt. Nếu như thông thường Trương gia đệ tử nòng cốt, tự nhiên không có cách gì triệu tập cùng mệnh lệnh Trương gia thần vực trung giai, cao giai cường giả, thế nhưng Trương Hàm là Trương gia gia chủ đương thời con trai, lại có Trương gia gia chủ lệnh bài, tự nhiên có thể triệu tập mệnh lệnh Trương gia thần vực trung giai, cao giai cường giả. Trương Hàm nhìn trước mắt 20 nhiều tên thần vực trung giai, cao giai cường giả, điểm gật đầu, sau đó lại nhìn một chút tróc tới đầu mông cực lớn trư la thú, hài lòng nói, không tệ, đầu này trư la thú, thật tốt, tiểu tử kia, hiện tại tại Kỷ Vân đường phố, đúng không? Đúng vậy, công tử, đi, các ngươi tùy ta hiện tại đi Kỷ Vân đường phố, mặt khác, những người coi chừng tiểu tử kia, đừng làm cho tiểu tử kia trước chạy thoát. Trương Hàm mang theo Trương gia các cao thủ một đường hạo hạo đảng đảng hướng tới Hoàng Tiểu Long ba người nơi Kỷ Vân đường phố mà đến. Tại Kỷ Vân đường phố, Thích Tiểu Phi chính vẻ mặt cao hứng kéo Hoàng Tiểu Long tay, một cái cửa hàng địa đi dạo. Nữ nhân thích đi dạo cửa hàng, này là thiên tính, Thích Tiểu Phi cũng không ngoại lệ, nhìn đến Thích Tiểu Phi đều ra mua, may mà, có không gian giới chỉ, không phải, Hoàng Tiểu Long hai tay căn bản cầm không được nhiều đồ như vậy, nhìn tu la giới trung chồng chất như núi nhỏ như đồ đạc, Hoàng Tiểu Long cười gượng, càng làm cho Hoàng Tiểu Long im lặng là, Thăng Nguyệt lão nhân này lão đầu cũng là một cái mua sắm cùng, nhìn đến đồ tốt đều trực tiếp hướng tới cái đó không gian giới chỉ trong ném vào đi, đương nhiên, là Hoàng Tiểu Long trả tiền, Thăng Nguyệt lão nhân vô liêm sỉ địa nói, sau đó vạn giới tông tông chủ vị là Hoàng Tiểu Long, trướng hải Thăng Nguyệt thần đan, thông thiên bàn tinh chấn thần đan chờ mấy nghìn loại đan phương càng là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long đệ tử này trả tiền mua ít đồ cấp sư phụ, này là phải, đi dạo nửa ngày, ba người trải qua một gia gọi Lạp Nhĩ tửu điếm thời gian, ngừng lại, Thăng Nguyệt lão nhân nghe thấy được tửu điếm mùi rượu, thật sự kéo Hoàng Tiểu Long hai người đi vào, xem chừng, Thăng Nguyệt lão nhân cũng là một cái con sâu rượu, ngay ba người vừa ngồi xuống, điểm rượu và thức ăn, tiểu nhị đem rượu và thức ăn toàn bộ mang lên lúc tới, đột nhiên, bên ngoài một trận mãnh liệt địa chấn, Hoàng Tiểu Long không tự chủ được nhìn lại, chỉ thấy Trương Hàm chờ người cưỡi to lớn yêu thú xông đến tửu lâu đại môn trước, nhìn đến Trương Hàm, Hoàng Tiểu Long chân mày gạt gạt, xem ra này Trương Hàm tịnh không có đem bản thân lần trước đối cái đó cảnh cáo để ở trong lòng, bất quá, dùng Trương Hàm thân phận, nuốt không nổi lần trước miệng ác khí cũng rất bình thường, đáng tiếc, này Trương Hàm chọc chính là mình, Hoàng Tiểu Long khóe miệng câu dẫn ra tà cười, tửu lâu bên ngoài cửa chính, Trương Hàm cũng không có xuống, trực tiếp cưỡi to lớn yêu thú vọt vào, tức khắc liền đem tửu lâu đại môn đụng phải vỡ nát, tửu lâu thực khách kinh gọi, hoảng sợ trốn né tránh. Trương Hàm ha ha cuồng tiếu không ngớt, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Trương Hàm cười đình, trong mắt sát ý địa nhìn Hoàng Tiểu Long, như ngươi ngây ngô tại Nguyệt Tịch chi địa, có Dương Y lão bà tại, ta còn cố kỵ một ít, không nghĩ tới ngươi và Thích Tiểu Phi tiện ác người cũng dám tới Hàng Nguyệt Thành, chờ hạ xem ta như thế nào chơi tử ngươi. Hắn quay đầu đối Trương gia các cao thủ quát lên, đem đầu Trư La Thú mang lên. Trương gia các cao thủ xác nhận, lập tức đem đầu Trư La Thú mang đi lên. Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, tiểu tử này đưa lên một chỉ Trư La Thú tới làm gì? Nhìn ra Hoàng Tiểu Long mắt trung nghi hoặc, Trương Hàm một chỉ Trư La Thú, tranh cười gằn nói, tiểu tử, này chỉ Trư La Thú thế nhưng vì ngươi chuẩn bị, ta thế nhưng nhượng Trương gia các cao thủ tỉ mỉ chọn lựa, thế nào? Đầu này Trư La Thú mông đủ đại đi, yên tâm, chờ hạ, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta, làm trò Thích Tiểu Phi tiện ác người mặt, cấp ta hung hăng đem này Trư La Thú mông liếm khô tịnh, né tránh bốn phía thực khách một trận mãnh liệt nuốt nước miếng, toàn thân da gà, này quá con mẹ nó cường hãn một ít, cái loại này nghiêm phạt, quả thực quá tàn nhẫn. So trước đây bọn họ đã gặp nghe qua kinh khủng hơn, này không bằng tử tính, chính bưng rượu, gấp không dằn nổi mãnh liệt uống một ngụm thăng nguyệt lão nhân trực tiếp đem miệng trung rượu toàn bộ phun tới, với lại tốt có chết hay không, vừa vặn toàn phun đến Trương Hàm trên mặt. Đang tự vẽ mặt giữ tợn cười to, Trương Hàm không tự chủ được dáng tươi cười cứng nhắc ở nơi nào, đưa tay sờ sờ chảy vào bản thân khóe miệng rượu, vị có chút quái dị, có điểm tao, tự hồ còn có chút mặn, cuối cùng có điểm xú. Trương Hàm vẽ mặt ngây ngốc nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân, sau đó thấy được Thăng Nguyệt lão nhân miệng đầy răng vàng, giết cho ta lão cẩu. Một phiến tĩnh mịch thời gian, Trương Hàm hầu như dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên lớn tiếng gào thét đạo, chỉ vào Thăng Nguyệt lão nhân. Ánh mắt kia, hận không thể đem Thăng Nguyệt lão nhân miệng xé thành vạn phiến. Trương gia một vị thần vực thất giai cường giả xác nhận, phi thân tiến lên, bỗng nhiên song quyền đánh chết hướng Thăng Nguyệt lão nhân, kim quang bạo xạ, hỏa diễm tận trời. Này là Trương gia kim diễm quyền. Ngay bốn phía kinh sợ thối lui xa xa chúng thực khách cho là hình như tên khất cái Thăng Nguyệt lão nhân cũng bị một quyền oanh khi chết. Đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân bỗng nhiên đứng lên, trực tiếp liền là một chưởng quất tới, đồng thời thịnh nộ đạo, mẹ cái ba lạc. Lão nhân gia ta thật vất vả ra thấu cái khí, uống cái rượu, đều tới quấy rầy ta. Ba, một thanh âm vang lên, Trương gia thần vực thất giai cường giả kêu thảm một tiếng, bay ra ngoài, sau đó trực tiếp không có bóng người, tử lâu biến được châm rơi có thể nghe, chỉ có Trư La Thú phun mũi tiếng hừ hừ. Hồi lâu, Trương Hàm cùng Trương gia các cao thủ mới từ Trương gia thần vực thất giai cường giả bị rút được biến mất phương hướng thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Thăng Nguyệt lão nhân, sắc mặt biến. Một cái tát rút được một cái thần vực thất giai không có bóng người, đây là cái gì thực lực? Ít nhất là thần vực cửu giai, thần vực bát giai là không thể có thể làm được. Trước mắt tóc này rối bời, khô gầy, hình như tên khất cái lão đầu dĩ nhiên là cái thần vực cửu giai cường giả. Trương Hàm cùng Trương gia các cao thủ có chút khó có thể tiếp thu. Bất quá, hồi thần sau, Trương Hàm chỉ vào Thăng Nguyệt lão nhân, phẫn nộ quát, lão đầu, ngươi cũng dám tổn thương ta Trương gia trưởng lão, này là tìm chết. Ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trí Hồng Thái Thượng trưởng lão, sát này lão đầu, đối phía sau một vị Trương gia thần vực thập giai cường giả đạo, này là theo đến đây một vị duy nhất thần vực thập giai sơ kỳ cường giả, chính là Trương gia Thái Thượng trưởng lão Trương Trí Hồng. Trương Trí Hồng điểm gật đầu, sau đó tiến lên, mắt nhìn Thăng Nguyệt lão nhân, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Dùng hắn nhãn lực, nhìn ra Thăng Nguyệt lão nhân có chút không đơn giản, sở dĩ cũng không vội cho động thủ. Đột nhiên, Thăng Nguyệt lão nhân cười hắc hắc, trực tiếp đưa lên tay lại là một chưởng quất tới, mẹ cái ba lạc, muốn biết ta là ai, đi về hỏi Trương đầu trọc, các ngươi còn không xứng biết lão nhân gia ta là ai, chương 638 không biết choang, chương 638 không biết choang, chương 639, Trương đầu trọc. Trương đầu trọc, là Thăng Nguyệt lão nhân đối Trương gia lão tổ kính xưng, Trương gia lão tổ nguyên do bị Thăng Nguyệt lão nhân quan dùng như vậy mỹ danh. Nguyên nhân là Trương gia lão tổ toàn bộ đầu chính là sa mạc, không có tóc, mà lúc này, Trương gia Thái Thượng trưởng lão, Trương Trí Hồng thấy Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên một cái tát lại đối với mình rút qua đây, không tự chủ được nổi giận, phát hỏa, này lão đầu cũng dám không nhìn bản thân. Không xứng biết hắn là ai, đại hải vô lượng. Trương Trí Hồng nộ nhiên một trống, toàn thân khí thế cuồng nhiên phóng thích mà ra, chỉ thấy cái đó thân thể bốn phía, một trận cường liệt ba động. Vậy mà xuất hiện từng đạo khủng bố hắc sắc sóng biển, Trương gia các cao thủ nhìn thấy hắc sắc sóng biển, đều vẻ mặt kiên kỵ hoảng sợ lùi về sau khai tới, Thăng Nguyệt lão nhân bàn tay rút thế liên tục,

Hàng Nguyệt Thành cái khác Trương gia các cao thủ chạy tới tử lâu, đệ nhất cái chạy đến hộ vệ đội đội trưởng, bị Trương Hàm một đao đem đầu khảm rơi xuống. Vài cái tiếng đồng hồ sau, Trương Hàm trở lại Trương gia tổng phủ, phụ thân đại nhân, ngươi nhất định muốn thay ta báo thù. Trương Hàm quỳ tại hắn phụ thân, tức Trương gia gia chủ Trương Đông Tất trước mặt, đem sự tình nói một lần, cầu đạo, đôi cẩu nam nữ kia, còn có lão nhân kia, căn bản không có đem chúng ta Trương gia để vào mắt, bọn họ này là xích quán địa đánh Trương gia mặt a. Trương Đông Tất cũng là trong mắt sát ý, Trương Hàm Trương gia thiếu chủ, lại bị người như vậy sỉ nhục, bất kể đối phương là ai, đều phải chết, cho dù Thích Tiểu Phi là Dương Y đồ đệ, cũng muốn chết, ta đi bẩm báo lão tổ. Trương Đông Tất bỗng nhiên đứng lên, sát khí lẫm nhiên nói, đối phó Dương Y, hắn không có nắm chắc, sở dĩ, còn muốn lão tổ xuất thủ mới được. Sau khi, Trương Đông Tất xuất hiện ở một cái thần bí không gian, đứng ở Trương gia lão tổ Trương Phi trước mặt, nghe được Trương Đông Tất theo như lời cái kia khô gầy lão đầu bên ngoài sau, Trương Phi chân mày gạt gạt, trầm ngâm nói, lão nhân kia, thân phận điều tra không có. Trương Đông Tất ngẩn người, nhất thời không rõ lão tổ vì tại sao không hỏi Dương Y, trái lại hỏi lão nhân kia lên, dù sao Dương Y thế nhưng thần bản thượng chính là nhân vật, thời gian vội vàng, ta còn không có điều tra lão nhân kia thân phận, đối, Cư Hàm Nhi nói, Trương Trí Hồng hỏi hắn xưng hô như thế nào, lão nhân kia nói đi về hỏi Trương đầu trọc, các ngươi còn không xứng biết lão nhân gia ta là ai. Trương Đông Tất đột nhiên nghĩ lên, mở miệng nói, lão nhân kia thực sự là nói như vậy. Trương Phi biến sắc, hỏi, có dũng khí xưng hô hắn Trương đầu trọc, cư hắn biết, chỉ có một người. Trương Đông Tất thấy lão tổ phản ứng, không tự chủ được tâm cảm giác kỳ quái, bất quá lúc này, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn đến Trương Phi trụi lũi không có tóc đầu xác, nhất thời ngây người, lẽ nào lão nhân kia miệng trung Trương đầu trọc là chỉ, trong 639 trung đan đoát, trong 639 trung đan đoát, chương 640, Khương Dữ đột phá. Trương Phi thấy Trương Đông Tất đột nhiên vẻ mặt ngốc địa nhìn mình đầu, không khỏi nổi giận, một cước đem Trương Đông Tất đá bay ra ngoài, một hai hô hấp sau, Trương Đông Tất từ mặt đất bò dậy, đi tới lão tổ trước mặt, cúi đầu, không dám lại nhìn chằm chằm Trương Phi đầu trọc. Trương Phi không có mở miệng, thần tình kia, làm như hồi ức cái gì, làm như thống khổ, làm như phẫn nộ, làm như hận, đột nhiên lại sát khí lăng nhiên, thế nhưng cuối cùng bình tĩnh trở lại, Trương Đông Tất cảm giác được lão tổ biến hóa, trong lòng giật mình cùng nghi hoặc, ngươi đoán được không sai, lão nhân kia chính là Thăng Nguyệt lão nhân. Trương Phi chậm rãi nói, Trương Đông Tất trong lòng một đăng, quả nhiên là Thăng Nguyệt lão nhân, lão tổ, Thăng Nguyệt lão nhân thật lợi hại như vậy. Trương Đông Tất nghi ngờ hỏi, Trương Phi lắc đầu, ngươi không hiểu. Thăng Nguyệt lão nhân với hắn mà nói, không chỉ là lợi hại đơn giản như vậy, tại Huyền Vũ Tinh Hà, nhượng hắn cố kỵ người, không vượt qua 10 cái, mà Thăng Nguyệt lão nhân là nhượng hắn nhất cố kỵ, việc này, cứ tính như thế. Trương Phi trầm giọng nói, phân phó, sau đó gia tộc đệ tử gặp bọn họ, đều tránh né đi, Trương Đông Tất không cam lòng, cứ tính như thế, lão tổ, Thăng Nguyệt lão nhân không phải thần bản thượng cao thủ, chúng ta hà tất sợ hắn. Trương Đông Tất vẫn là không nhịn được nói ra ý nghĩ trong lòng, Trương Phi nghe nói, quay đầu qua đây, suy thanh một cười, châm chọc đạo, đó là bởi vì Thăng Nguyệt lão nhân đã có năm giới không có tham gia thần bản chi chiến. Không phải, ngươi cho là Thanh Long phủ chủ có thể đoạt được thần bản đệ nhất, không phải, ngươi cho là Huyền Vũ Tinh Hà đệ nhất nhân hội là Phong Dương, Trương Đông Tất thất kinh, Thăng Nguyệt lão nhân vậy mà có năm giới không có tham gia thần bản chi chiến, một lần là một vạn năm, năm giới, đó không phải là năm vạn năm, lúc này, Trương Phi nói tiếp, 6 vạn năm trước, Thăng Nguyệt lão nhân là giới thần bản đệ nhất, Trương Đông Tất toàn thân run lên, ngã hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ, 6 vạn năm trước thần bản đệ nhất, Trương Phi giễu cợt nói, tượng Thăng Nguyệt lão nhân như vậy lão quái vật, liền hiện tại Thanh Long phủ chủ đều sợ, ngươi cảm thấy, ngươi bất kể. Kỳ thực, trước đây cha ta vốn muốn cho ta bái tại Thăng Nguyệt lão nhân môn hạ, Trương Đông Tất vừa khiếp sợ, chỉ là. Trương Phi lắc đầu, Thăng Nguyệt lão nhân nói, ta liền khi hắn ngoại môn đệ tử tư cách đều không có, Trương Đông Tất trong óc trống rỗng, bất quá, ta trái lại thật tò mò a, nhiều như vậy vạn năm trôi qua, Thăng Nguyệt lão nhân chọn trúng cái kia tóc đen thanh niên nhân rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể bị Thăng Nguyệt lão nhân nhìn trúng. Trương Phi cảm khái đạo, ra ra tóc đen thanh niên nhân thân phận không có, Trương Đông Tất cổ họng có chút khô khan, còn không có, chúng ta chỉ biết là tóc đen thanh niên nhân cùng Thích Tiểu Phi quan hệ rất tốt, nên là tình lữ quan hệ, với lại cùng Dương Y Phong bà tử nhận thức, Trương Phi trầm ngâm nói, đi ra rõ, mặt khác, Hàm Nhi sự, đến tận đây mới thôi, đến nỗi Tửu lâu phát sinh chi sự, mắt thấy giả, toàn bộ giết chết, cấm gia tộc đệ tử, trưởng lão tái thảo luận việc này, không phải, án phản bội tộc xử tử, là, lão tổ. Trương Đông Tất trong lòng rùng mình, đi thôi. Trương Phi phất phất tay, Trương Đông Tất thi lễ một cái, cung kính xin cáo lui, trở lại Trương gia tổng phủ, Trương Hàm thấy phụ thân trở về, không tự chủ được gấp nghiêng tiến lên hỏi, phụ thân đại nhân, lão tổ lão nhân gia ông ta nói như thế nào, Trương Đông Tất há miệng, sắc mặt nghiêm túc, việc này đến đây kết thúc, sau đó, ngươi không cần lại đi trêu chọc ba người kia, tái kiến ba người, càng xa càng tốt, mặt khác, cấm gia tộc đệ tử, trưởng lão lại bàn về việc này, không phải dùng phản bội tộc chi tội xử tử. Này là lão tổ mệnh lệnh, Trương Hàm không thể tin được, đến đây kết thúc. Cứ tính như thế. Với lại thấy ba người kia, hắn còn muốn có xa lắm không liền đi thật xa, phụ thân đại nhân, chúng ta Trương gia, chính là siêu cấp đại gia tộc, chẳng lẽ còn sợ Dương Y một cái phong bà tử. Trương Hàm không cam lòng địa tức giận nói, Trương Đông Tất một cái tát quạt tới, Trương Hàm tại chỗ đảo quanh, chính ngươi đến hậu sơn, cấm đoán 100 năm. Trương Đông Tất nổi giận nói, Trương Hàm bụng mặt, viền mắt nước mắt, cắn môi, vẻ mặt hận ý xoay người ly khai, tiểu tử. Lão đầu. Này kiện sự, sẽ không cứ tính như thế. Trương Hàm một nghĩ đến Tửu lâu sỉ nhục một màn, trong lòng sát ý, hận ý như sóng lớn thông thường cuồn cuộn không dứt, mà lúc này, Hoàng Tiểu Long, Thích Tiểu Phi, Thăng Nguyệt lão nhân trở về Nguyệt Tịch chi địa phủ để, Hoàng Tiểu Long lại ngây người ba ngày. Ba ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long ly khai Bắc Hàn giới, phản hồi Huyền Vũ học phủ, đến nỗi Thăng Nguyệt lão nhân tự nhiên theo Hoàng Tiểu Long cùng nơi ly khai Bắc Hàn giới. Theo lý thuyết, bị một cái thần cấp cường giả nhìn trúng, muốn thu làm đệ tử thân truyền, đồng thời có thể tiếp nhận một cái cổ lão luyện đan tông môn tông chủ, là chuyện đáng giá cao hứng, thế nhưng Hoàng Tiểu Long làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Dọc theo đường đi, Thăng Nguyệt lão nhân líu ríu cái liên tục, đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, Thăng Nguyệt lão nhân không phải một con chim, mà là một đám chim. Từ đường cô giới đến Bắc Hàn giới, lúc tới, Hoàng Tiểu Long dùng thời gian một tháng, mà lúc trở về, Hoàng Tiểu Long lại dùng hai tháng. Bất quá, hai tháng này, Thăng Nguyệt lão nhân tuy rằng một mực chim cái liên tục, thế nhưng Hoàng Tiểu Long cũng phải không thiếu chỗ tốt, chẳng hạn như Thăng Nguyệt lão nhân đối Hoàng Tiểu Long giảng con đường luyện đan, lại chẳng hạn như Thăng Nguyệt lão nhân đem cất kỹ mấy ngàn năm một mai phá thần đan cấp Hoàng Tiểu Long, án hắn thuyết pháp, này phá thần đan, bốn đại tinh hà gần này một mai, chính là thần thánh cấp thần đan chi trung đỉnh cấp thần đan, dùng tu luyện, chỗ tốt nhiều hơn, có ít nhất nhiều ít chỗ tốt, Hoàng Tiểu Long còn không phải rất rõ ràng, thế nhưng hắn dùng sau, nguyên bản tự thần vực ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thần vực lục giai hắn, cuối cùng đột phá đến thần vực lục giai sơ kỳ, cũng đúng là như vậy, Hoàng Tiểu Long cũng mới không cảm thấy này lão đầu không có như vậy nhượng người phiền chán, đương từ đường cô giới sử dụng truyền tống trận, trở lại Vân Hải đại lục thời gian. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí, cuối cùng trở về, trở lại Huyền Vũ Thành thời gian, Hoàng Tiểu Long đem Thăng Nguyệt lão nhân an bài vào bản thân lúc trước tại Huyền Vũ Thành mua Lạc Thông phủ đệ, hoàng gia mọi người dời đến Kim Long Phong sau, Lạc Thông phủ đệ một mực bỏ trống, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn Lạc Thông phủ đệ, thỏa mãn gật đầu, cười nói, tiểu đồ đệ, không tệ lắm, vậy mà tài năng ở Huyền Vũ Thành mua được như thế đại phủ đệ, xem ra ngươi còn mang có tiền mà. Dùng tặc lượng địa nhìn Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp giống bị nhìn cái tinh quang, đi thôi, nói cho Phong Dương Tiểu Hoa Nhi, đã nói ta tại này chờ hắn tới, ta lại cùng hắn nói ngươi chuyện bái sư. Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên giọng nói vừa chuyển, phất phất tay nói, Hoàng Tiểu Long như bị đặc xá, trốn mà tựa như ly khai, Thăng Nguyệt lão nhân nhìn Hoàng Tiểu Long lúc rời đi cái kia tốc độ, không tự chủ được nhếch miệng một cười, tiểu tử này. Trên đường hai tháng ở chung, hắn đối Hoàng Tiểu Long tên đồ đệ này càng thỏa mãn, sở dĩ tên đồ đệ này, hắn là Thu Định. Ngay Hoàng Tiểu Long hướng tới Huyền Vũ học phủ chạy về thời gian, Huyền Vũ học phủ Xích Hồng Sơn Mạch Quần Long Phong bên trong mật thất, đột nhiên phát sinh một tiếng ầm ầm vang lớn, tiếp theo một đạo nhân ảnh tận trời mà ra, ngửa mặt lên trời cười to, ta Khương Dữ cuối cùng đột phá thần vực thất giai, Quần Long hội Lâm Đồng, Tăng Lãnh, Đặng Huyên chờ người nghe được thanh âm, đều lao ra đại điện. Nhìn đến bọn họ bế quan mà ra hội chủ, đều đại hỷ, bọn họ hội chủ, thật đột phá thần vực thất giai, bọn họ chờ đợi ngày này, đã đợi lâu lắm lâu lắm, trạm giang ngày hôm nay lại lớn bão, cùng mưa to, buổi chiều không thông báo sẽ không ngắt điện. Trong 640 khuôn đu đức,